Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262, múa rìu qua mắt thợ. Nhìn xem cái kia đưa lưng về phía bọn hắn đứng chắp tay nam nhân. Hắc bạch vô thường đồng thời ngây người, có dạng này tốc độ người, thật khinh công rất kém cỏi. Hoảng sợ ở giữa, thế mới biết chính mình gặp gỡ đại phiền toái. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong hắc bạch vô thường khởi tử hoàn sinh, luyện thành cửu u huyền thiên thần công về sau, công lực thẳng bức đại thiên vị, cũng coi là hai người cao thủ. Nhưng bây giờ, hai người đỉnh phá trời cũng chính là hai cái trung tinh vị tiểu lâu la mà thôi. Mặc dù tại đồng dạng giáo chúng trong mắt cũng coi là võ công cao cường, có mặt mũi đại nhân vật, nhưng mà thực tế tại huyền minh giáo cao tầng trong mắt, vẻn vẹn triệu là đến vung liền đi chân chạy mà thôi. Chạy, ngắn ngủi yên lặng về sau, hai huynh muội liếc nhau, liền biết lẫn nhau ý tứ, không nói hai lời liền quay đầu trở lại, thân ảnh hướng về phía trước lướt gấp mà đi, đánh không lại liền chạy. Chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói đã xe nhẹ đường quen, bằng không bọn hắn cũng không thể sống đến bây giờ. Trốn, nhưng mà Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng, xoay người hai tay giơ bàn tay lên một chương, hấp công đại pháp phát huy, hai đạo vòng xoáy hấp lực đột nhiên tập đến, kia đang tại chạy trốn hai huynh muội liền càng chạy càng lùi. Cuối cùng chạy trước lại đổ về Tần Trường Phong trước mặt. Sau đó bị hai con kìm sắt bàn tay bắt lấy cổ nhấc lên đến nâng tại giữa không trung. Theo Tần Trường Phong ngón tay dần dần thu nạp, hai người lập tức bắt đầu kịch liệt ho khan, đầu lưỡi duỗi ra miệng bên ngoài, con mắt bên ngoài đột nhiên, nghiễm nhiên một bộ thật muốn biến thành quỷ thắt cổ dáng vẻ. Muốn hay không bản tọa lại cho các ngươi một cơ hội để các ngươi chạy. Khụ khụ, đại nhân nói đùa, ngài chính là lại cho chúng ta hai huynh muội một vạn cái lá gan. Chúng ta cũng không dám a. Tần Trường Phong nghe vậy buông tay ra trường, đem hai người như chó chết ném xuống đất. Một bên mở ra ngự linh hoàn bên trong sủng vật không gian thông đạo, đem ma thần phóng xuất. Một bên nói ra, vậy thì nhanh lên mang ta đi tìm hỏa linh chi. Nếu như trong vòng một canh giờ ta không có nhìn thấy hỏa linh chi, hai người các ngươi, trong thế giới này năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Trống rỗng triệu hồi ra một cái quái thú cũng không thể coi là cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Liền ngay cả chủ não nhắc nhở đều là ngoại trừ không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại bên ngoài, cái khác bất kỳ thủ đoạn nào đều không bị hạn chế. Cho nên Tần Trường Phong trước mặt mọi người đem ma thần triệu hoán đi ra cũng không hề cố kỵ. Cùng lúc đó, phía sau hắn lời nói cũng không cần lại nói, bởi vì hắc bạch vô thường đã hiểu. Bọn hắn chỉ thấy mông lung chi quang lóe lên, một cái to lớn dữ tợn quái vật lại đột nhiên xuất hiện, phát ra mấy lần làm cho người lông tơ đứng đấy ríu rít hai tiếng về sau, liền dùng móng vuốt cạy mở một cái huyền minh giáo chúng đỉnh đầu. Tiếp lấy liền thần sắc vui sướng đối bên trong trắng bóng óc liếm láp đứng lên. Trong lúc lơ đãng, còn ngẩng đầu liếc mắt hai người bọn họ mắt, âm trầm trong mắt lộ ra xanh mơn mởn quang mang. Hai huynh muội chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Trong nháy mắt, toàn thân lạnh thấu. Hắc vô thường càng thêm sợ hãi gấp vội vàng nói. Đại nhân, khụ khụ, không phải chúng ta không mang theo đại nhân đi, mà là chúng ta cũng chỉ là nhận được tin tức nói Du Châu Thành phụ cận trong rừng trúc xuất hiện hỏa linh chi tin tức, nhưng cụ thể tại trong tay ai, vẫn còn đang truy tra bên trong a. Tần Trường Phong nhíu mày, cẩn thận nhớ lại, mới nhớ tới đến nguyên nội dung cốt truyện bên trong hắc bạch vô thường tựa hồ chậm một nhịp. Tại bọn hắn chân chính nhìn thấy hỏa linh chi phía trước, vật kia tựa hồ liền bị Lý Tinh Vân cứu cơ như tuyết lúc cho dùng hết. Loại chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên là không cho phép phát sinh. Hỏa linh chi công hiệu phi phàm, có thể nói hắn kinh lịch nhiều như vậy thế giới đến nay, chân chính trên ý nghĩa gặp phải thứ nhất gốc bảo dược. Như thế, bảo dược tự nhiên chân quý dị thường. Bình thường linh chi đều dài trên mặt đất, mà cái này hỏa linh chi lại là sinh trưởng ở dưới nền đất. Hơn nữa không chết khí linh cơ hội tụ chi bảo huyệt không thể sống. Tại sinh cơ tử khí lưỡng nghi cân bằng tạo hóa phía dưới, hấp thu đại địa linh mạch mà thành chính là hỏa linh chi. Thứ này ăn sau có thể bổ ích khí huyết, tăng lên công lực, thậm chí truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh tự nhiên là khoa trương điểm, nhưng vô luận là thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần ăn vào hỏa linh chi, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu cũng không già. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Cơ Như Tuyết chính là như vậy tại trọng thương phía dưới sống tới, mà lần này xuất hiện cái này một gốc hỏa linh chi, càng là có ngàn năm hỏa hầu, dược lực phi phàm, người tập võ dùng, có thể bằng thêm một giáp công lực, 60 năm công lực. Cái này đối với Tần Trường Phong dụ hoặc hiển nhiên là không cách nào cự tuyệt. Trầm ngâm thời khắc, đã ăn no nê ma thần hài lòng đi tới, không nói hai lời liền muốn đem dính đầy màu đỏ trắng óc đầu lâu luồn vào trong ngực hắn. Một bộ cầu vuốt ve dáng vẻ, người nó nương cũng không phải chó. Tần Trường Phong một bàn tay đưa nó phiến mở, sau đó nói ra, đi tìm một người, càng nhanh càng tốt. Thoại âm rơi xuống đồng thời, liền đem hắn trong trí nhớ Cơ Như Tuyết đại khái ăn mặc cùng bộ dáng thông qua ý niệm giao lưu, trực tiếp truyền đến nó trong đầu. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Hắc Bạch Vô Thường cũng bất quá là hơi chậm nửa bước mà thôi. Một thế này có ma thần tìm kiếm, cướp tại hỏa linh chi bị dùng xong phía trước tìm tới cơ hội tự nhiên gia tăng thật lớn. Quả nhiên, chỉ qua một canh giờ, sâu trong rừng trúc lại đột nhiên truyền đến ma thần tiếng hét lớn. Nguyên bản lẳng lặng đứng lặng nhắm mắt dưỡng thần Tần Trường Phong hai mắt liền đột nhiên mở ra. Hai đạo tinh mang hiện lên, phun ra một chữ, đi, bá Hắc Bạch Vô Thường không dám chút nào chần chờ. Cùng sau lưng hắn hướng về tiếng gào truyền ra phương hướng bắn nhanh mà đi. Ba người chạy đến thời điểm, cũng chỉ gặp giữa rừng trúc một mảnh trên đất trống. Huyền Minh giáo chúng thi thể nằm đầy đất. Một người mặc đồng giáp tiểu đầu lĩnh chính đại giống một tiếng. Thân thể đằng không mà lên, như con quay xoay tròn lấy sông về 5-6 mét bên ngoài một cái thiếu nữ xinh đẹp. Ở giữa không trung, cầm trong tay bên trong loan đao đánh ra có chút lăng lệ nhất đao. Sáng như tuyết đao quang nằm ngang liền muốn chém vào thiếu nữ cổ họng. Hắn dưới mặt nạ trong con mắt đã bắt đầu lộ ra dữ tợn ý cười. Thậm chí duỗi ra đầu lưỡi tại trên môi liếm liếm. Phảng phất đã thấy thiếu nữ đầu lâu bị chặt đứt, máu tươi phun tung tóe mà ra hình tượng. Chỉ bất quá, sau một khắc kịch bản lại đột nhiên thay đổi. Thiếu nữ hướng hắn cười một tiếng, trong lòng bàn tay kiếm để vượt qua hắn tưởng tượng tốc độ cực nhanh ra khỏi vỏ. Đau đớn một hồi đánh tới, hắn chỉ cảm thấy khí lực của mình tại mấy hơi thở ở giữa sói mòn không còn. Trong tay loan đao càng là xinh xinh đứng tại thiếu nữ cổ họng bên ngoài không kịp ba tấc chỗ. Cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên mảy may, hắn duy trì nâng đao tư thế. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ kiếm trong tay sau khi một cái chui kiếm bên ngoài. Còn lại toàn bộ chui vào trong bụng của mình. Leng keng, một tiếng, loan đao xuống đất. Cái này Huyền Minh giáo tiểu đầu lĩnh cũng bước còn lại Huyền Minh giáo chúng theo gót. Ngã trên đất mà chết. Cùng lúc đó, ma thần ngồi xổm ở mười mấy mét bên ngoài. Căn bản cũng không tiến lên. Đầy vẻ xem trò đùa. Thiếu nữ cầm kiếm vào vỏ, đứng ở một thiếu niên bên người, cảnh giác nhìn cách đó không xa hình dạng giữ tợn ma thần cùng với hiện ra thân hình Tần Trường Phong cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người, nhất là nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, lộ ra một cỗ cực sâu cừu hận chi ý. Nhìn bộ dạng này, Tần Trường Phong không cần đoán cũng biết bọn hắn tất nhiên là Lý Tinh Vân cùng Lục Lâm Hiên sư huynh muội. Về phần bọn hắn sau lưng nằm một cái nữ tử che mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Huyễn Âm Phường Cơ Như Tuyết. Hỏa Linh Chi giờ phút này nên liền ở trên người nàng. Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lúc này Hắc Vô Thường Thường Hạo Linh chủ động nói ra: "Đại nhân, Hỏa Linh Chi nhất định ngay tại mấy người kia trên thân. Ngài chờ lấy, Hắc Bạch Vô Thường cái này giúp ngài mang tới." Thoại âm rơi xuống, không đợi Tần Trường Phong đáp lại, hai người liền một mặt lãnh túc xông tới, đồng thời quát: "Lệ Quỷ Yêu Hồn, Vô Thường lấy mạng, chịu chết đi." Lời này Tần Trường Phong nghe có chút quen tai, trong lòng tức giận hừ, đây không phải ta lời kịch sao? Hắn chuẩn bị về sau không cho phép Hắc Bạch Vô Thường lại dùng câu này. Lại không hề nghĩ ngợi qua mình mới là ti tiện đạo văn người. Ngay tại Tần Trường Phong suy nghĩ loạn phiêu thời khắc, đột nhiên, a, a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Sau đó trước một giây còn khí thế hùng hổ lao ra Hắc Bạch Vô Thường liền miệng phun máu tươi bay ngược trở về, đồng thời một mặt áy náy hướng Tần Trường Phong nói ra: "Đại nhân, hai cái này tiểu quỷ võ công cực cao, chúng ta huynh muội vô năng đánh không lại bọn hắn, không thể giúp ngài đoạt đến Hỏa Linh Chi, thực sự thật có lỗi." Hình tượng này làm sao cũng quen thuộc như vậy. Nhưng các người hai cái xác định chính mình không phải tại múa siêu qua mắt thở. Tần Trường Phong sâu xa nói: "Các người nhìn bản tọa giống đồ đần sao? Cái này, không biết đại nhân lời này bắt đầu nói từ đâu?" Tần Trường Phong hai tay một chảo, đem hai người trực tiếp hút tới nắm lấy đỉnh đầu, phát động hấp công đại pháp, trực tiếp đem hai người công lực hút đi một phần tư. Sau đó song trưởng chấn động, đem hai người trực tiếp đánh bay xa mười mấy mét. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu có lần sau nữa, các người cân nhắc một chút chính mình điểm này công lực phải bao lâu mới có thể luyện trở về. Không, không dám. Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám lại tại trước mặt ngài đùa nghịch tiểu thông minh. Đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Hắc Bạch Vô Thường dập đầu cầu xin tha thứ, kinh hãi trong lòng tột đỉnh, chính bọn hắn có từ người chết trên núi hấp thụ nội lực biện pháp, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có người có thể tại người khác còn có năng lực phản kháng thời điểm, liền cưỡng ép đem nội lực cướp đi. Tần Trường Phong không quan tâm hai cái này phế vật. Hiện tại giết bất quá là sớm đạt được 4.000 cái thí luyện điểm mà thôi. Giữ lại bọn hắn vẫn còn có khả năng phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Dù sao hai người này sống tích tích chính là cắm trong huyền minh giáo hai đầu gậy quấy phân heo. Chỉ cần bọn hắn ở địa phương, huyền minh giáo những người khác liền không có không ngã vận xui. Nhìn xem Tần Trường Phong đi tới, Lý Tinh Vân trầm giọng nói: "Ngươi cũng là huyền minh giáo người?" "Không phải, ta chỉ bất quá để bọn hắn dẫn ta tới tìm Hỏa Linh Chi mà thôi." "Hỏa Linh Chi?" Lý Tinh Vân quay đầu mắt nhìn trọng thương hôn mê Cơ Như Tuyết, nói: "Hỏa Linh Chi muốn cho nàng cứu mạng, ngươi cầm đi, nàng nhất định phải chết." Tần Trường Phong tại hắn ngoài một trượng dừng lại, thản nhiên nói: "Sống chết của nàng làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Các ngươi nếu như dám ngăn cản ta, cũng sẽ chết." Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chúng ta cũng không phải Hắc Bạch Vô Thường phế vật như vậy. Xem kiếm, có lẽ là Hắc Bạch Vô Thường trá bại cho nàng vô tận tự tin, cho nên đã sớm không nhẫn nại được. Lục Lâm Hiên chợt rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái bước xa vọt tới, rất kiếm liền đâm, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Vừa ra tay chính là học từ Dương sư phụ thúc Tử Tinh Diệu kiếm pháp. Kiếm chiêu lăng lệ, sát ý vô song, thanh liên kiếm ca. Tần Trường Phong nhẹ mỉm cười một tiếng, đợi nàng tới gần về sau, ngón tay chỉ là nhẹ nhàng từ đuôi đến đầu bắn ra. Liền đem lưỡi kiếm đạn đến uốn lượn, chấn động kịch liệt, Lục Lâm Hiên cầm giữ không được trường kiếm nhất thời tuột tay. Bộp một tiếng liền bị bắn ngược trở về, thân kiếm đập choáng đi qua. Lý Tinh Vân ngay từ đầu không có giữ chặt Lục Lâm Hiên, lúc này cũng không dám xuất thủ, giơ hai tay lên nói, hỏa linh chi chính ngươi đi lấy, chúng ta mặc kệ. Tần Trường Phong không nói một lời, bóng người lóe lên, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, thừa dịp hắn kinh ngạc thời khắc, trở tay một trường cũng đánh ngất xỉu đi qua, tránh khỏi hắn có nhất kinh nhất xạ vướng chân vướng tay. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.